Tuy nói lấy Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, đi cưỡng ép tìm kiếm một vị thượng vị thần đỉnh phong thần linh hồn, là một kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình, nhưng bây giờ đã không có thời gian ép hỏi Phượng Thất, chỉ có thể thử một lần. Theo Phượng Thất tại hải vực cấm khu cùng địa ngục giới thần linh lúc giao thủ biểu hiện, hẳn là Su Lợi Tị hung tính cách, ý chí sẽ không thái quá cường ngạnh. Nhưng, Phượng Thất nhưng biểu hiện ra viễn siêu Trương Nhượng Trần dự đoán ý chí cường đại, hét lớn một tiếng. Ta không có sai, ta không có sai, chết ở chỗ này cũng đáng. Sư tôn, Trương Nhượng Trần bàn tay, vừa muốn đè vào trên đầu của hắn. Lại phát hiện, Phượng Thất thân thể nhanh chóng hủ hóa, làn da trở nên đen kịt, chảy ra mùi hôi mủ dịch. Thần linh sinh mệnh cường đại lực tại trong khoảnh khắc tuyệt diệt. Là tam sát thi độc. Trương Nhượng Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, cấp tốc lui lại, vung ra ống tay áo, lập tức đem không gian từng tấc ngưng kết, ngăn cản tam sát thi độc khuếch tán ra đến, đưa tay bắt lấy thanh thần cổ tay, lôi kéo nàng thối lui đến cửa đại điện. Hôm nay sở dĩ đổi mới là ba chương, không phải là vì cầu nguyệt phiếu, cũng không phải phi thiên ngư điên rồi. Càng không phải là đem hai chương hủy đi thành ba chương, mỗi một chương đều là 3.000 chữ. Mà là tối hôm qua phát sóng trực tiếp gõ chữ thời điểm, thế mà đáp ứng độc giả, cùng nữ MC PK một thanh, thắng liền tăng thêm một chương. Ta quá qua loa, PK thời gian ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, ta phải cố gắng gõ chữ 2 giờ. Nhưng cũng cảm tạ hôm qua hỗ trợ đánh PK độc giả, đáng tiếc chỉ lo nhìn nữ MC đi, không có nhìn kỹ là ai tặng lễ vật. PS cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.